Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, hai cái tặc. Một cái bộ khoái, phi hương điện treo cao tại đạo hỏa đệ cửu trọng thiên trên không. Tòa đại điện này có trồng chất phù lục phong ấn. Cho dù là xuyên qua đi vào Nam Cực cấm khu, tòa đại điện này cũng không chút nào bị nơi này thánh hỏa ảnh hưởng. Đây là một tòa thanh đồng đại điện, cực kỳ cổ lão, trải qua trăm vạn năm thời gian, hiển thị rõ phong cách cổ xưa, nhưng lại cực kỳ trang nghiêm. Thiên đình 72 bảo điện đồng dạng cũng là 72 tòa uy lực kinh người dị bảo. Tòa đại điện này nằm ngang ở trên không, để Tần Mục có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Nơi đó là hắn khiên hồn dẫn cùng phục sinh pháp thuật không thể đạt tới địa phương. Trong hỏa diễm vĩ ngạn thần nhân hướng Tần Mục đi tới. Càng ngày càng cao lớn, hừng hực ánh lửa tại hướng trong cơ thể của hắn hội tụ. Mà ở phía sau hắn, đứng vững vàng càng cao to hơn thân ảnh. Phía sau hắn là thần khí Ngự Thiên Tôn. Giờ phút này, Hỏa Thiên Tôn tại hấp thu trong Nam Cực cấm khu đại đạo hào quang. Lớn mạnh chính mình lực lượng, tu luyện tới hắn một bước này, đã rất khó lại tiếp tục tăng lên. Muốn tiến bộ, ngoại trừ tu thành thiên đình cảnh giới này bên ngoài, hắn còn có thể hấp thu cùng hắn thuộc tính giống nhau thiên địa đại đạo. Mà sinh ra Nam Đế Chu Tước Nam Cực cấm khu không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo địa. Nam Đế Chu Tước lúc còn sống, hắn không cách nào cưỡng đoạt nơi này lực lượng, dù sao nơi này là Chu Tước hang ổ, mà Nam Đế Chu Tước sau khi chết, hắn liền có thể đem nơi này lực lượng chiếm làm của riêng. Tần Mục nhìn xem từ trong ánh lửa đi tới Hỏa Thiên Tôn. Cao to như vậy, vĩ ngạn như thế, để cho người ta nhìn lên, vị Thiên Tôn này cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Năm đó ngươi trở thành thiên tôn, tự đế chúc phúc ngươi, để cho ngươi trường sinh cửu thị, gặp dữ hóa lành, Tần Mục đè xuống tức giận trong lòng, nói, bây giờ ngươi giết tự đế một trong lòng là không khoái hoạt. Hỏa Thiên Tôn sau đầu, hỏa diễm luân càng ngày càng thịnh, ánh mắt rơi ở trên người hắn, bây giờ Hỏa Thiên Tôn thực lực cường đại. Vẻn vẹn ánh mắt liền cho Tần Mục một loại nguyên thần cũng muốn thiêu đốt cảm giác. Tứ đế chúc phúc, chưa chắc không phải một loại giám thị, một loại khống chế, Hỏa Thiên Tôn nói, trên thực tế, sớm tại Long Hán thời đại trung kỳ, ta cũng đã đem tứ đế chúc phúc hóa đi. Từ khi Ngự Thiên Tôn sau khi tử vong, ta liền ý thức đến vận mệnh của ta. Chỉ có thể một mực nắm giữ tại chính ta trong tay, mà không phải nắm giữ ở trong tay cổ thần. Hắn khom người xuống nhìn xuống Tần Mục, duỗi ra đại thủ ở trước mặt Tần Mục trùng điệp nắm một cái. Lạnh lùng nói, Ngự Thiên Tôn chính là kỳ vọng cổ thần có thể cùng nhân tộc cùng hậu thiên sinh linh bình đẳng ở chung, đơn thuần tin tưởng cổ thần, cho nên hắn mới có thể chết. Ta đi theo vị đại ca này nhiều năm như vậy, học được duy nhất một việc, chính là quyết không thể tin tưởng cổ thần, bất kỳ cái gì cổ thần. Hắn thẳng lên thân eo, đạm mạc nói, Mục Thiên Tôn, ngươi là may mắn, ngươi thu hoạch được Thiên Tôn xưng hào đằng sau trực tiếp từ rời đi. Không có đạt được cổ thần chúc phúc, đạt được cổ thần chúc phúc Thiên Tôn. Có mấy cái đạt được kết cục tốt. Ngươi may mắn, không có kinh lịch Long Hán thời đại cực khổ, mà ta trải qua, tứ đế chúc phúc tại ta, đơn giản là vì khống chế ta. Ta phản kháng diệt trừ trong tứ đế Nam Đế, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Ánh mắt của hắn xâm nhiên, nói, ta biết ngươi này đến cần làm chuyện gì, ngươi muốn lợi dụng cổ thần lực lượng. Muốn đối kháng thiên đình, nhưng mà ngươi không có nghĩ qua, năm đó tứ đế, chưa chắc không phải tiếp nhận hậu thiên sinh linh huyết nhục hiến tế nhân vật đáng sợ. Bây giờ thời đại, so lúc kia tốt quá nhiều. Tần Mục đờ đẫn nói, chỉ cần không phản kháng. Đúng, chỉ cần không phản kháng. Hỏa Thiên Tôn tiếp tục hấp thu Nam Cực Cấm Khu Đại Đạo Hào Quang. Cất cao giọng nói, chỉ cần không phản kháng Thiên Đình, không làm cái gì cái gọi là biến pháp, tất cả mọi người có thể sống. Làm nhân tộc Thiên Tôn, ta có thể bảo hộ các ngươi. Nếu như Ngự Thiên Tôn còn sống, cũng nhất định sẽ vì ta cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo. Tần Mục khóe mắt run lên. Hỏa Thiên Tôn, ngươi sinh hoạt tại Thiên Đình quá lâu, ngươi không nhìn thấy sinh hoạt tại các đại chư thiên cùng nguyên giới đám người tình trạng. Mỗi lần thần ma hạ giới, huyết nhục hiến tế, dùng tế phẩm sao lại không phải nhân tộc? Không phản kháng, cũng không thể sống sót. Nhiều nhất chỉ là một bộ phận người có quyền có tiền sống sót. Đã so viễn cổ thời đại tốt nhiều lắm. Hỏa Thiên Tôn lại lần nữa cúi người đến. Trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Trong miệng phun ra khí lưu hóa thành hừng hực biển lửa. Từ Tần Mục bên cạnh bay qua. Nói, tương lai sẽ còn càng ngày càng tốt. Ta hiện tại đã có thực lực bảo hộ nhân tộc. Ta không giống với mặt khác nhân tộc Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn bại vong. Nguyệt Thiên Tôn quy ẩn. Lăng Thiên Tôn không biết biến báo. Chết không có chỗ chôn. U Thiên Tôn chỉ biết là hối hận trốn ở U Đô. Tần Thiên Tôn chỉ biết là nghịch thiên mà đi. Thất bại đằng sau liền giấu đầu giấu đuôi không dám hiện thân. Chỉ có ta, Mục Thiên Tôn. Chỉ có ta vì nhân tộc lo lắng hết lòng, vì nhân tộc cầu một cơ hội có thể sống sót. Vì cơ hội này, ta có thể cùng người nhất làm cho ta cảm giác được buồn nôn hợp tác. Có thể cùng với những hạng người giảo hoạt khác lá mặt lá trái. Vì cơ hội này, ta nhất định phải cho bọn hắn mượn chi lực diệt trừ cổ thần. Diệt trừ tất cả cổ thần. Bàn tay của hắn vươn hướng Tần Mục. Chân thành nói, đình chỉ biến pháp đi, đừng để ta tại Thiên Đình khó xử, đến Thiên Đình giúp ta một chút sức lực. Ngươi là Mục Thiên Tôn, năm đó đánh qua ta cường giả, ta biết ngươi có tài cán, ngươi ta liên thủ, sẽ để cho thời đại tốt đẹp hơn kia nhanh chóng đến. Đến lúc đó, chúng ta cùng Thiên Đình chia cắt quyền lực, chúng ta có thể che chở nhân tộc. Nhân tộc liền không còn bị xem như tế phẩm. Tần Mục không còn nắm chặt tay của hắn, mà là nhìn chằm chằm bàn tay này, giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi là muốn cho nhân tộc sống sót, cho dù là quỳ, cho dù là hy sinh một bộ phận xem như nịnh nọt thần ma tế phẩm. Mà ta cũng có một cái mơ ước, tại trong giấc mộng của ta, mọi người đứng đấy sinh hoạt. Không cần quỳ bất luận kẻ nào. Trong giấc mộng của ta, mỗi người đều có thể toàn bộ là nhân tài. Mọi người có thể trở thành trong thần chỉ một thành viên. Có thể nắm giữ thiên tượng, thiên địa đại đạo vì người sử dụng. Bọn hắn cũng có thể không truy cầu lực lượng. Hắn có thể đọc sách, có thể trở thành thư thần, có thể vẽ tranh, trở thành họa thần, có thể làm mình thích làm sự tình. Tại mình am hiểu lĩnh vực xưng thần, ta muốn để bọn hắn có tôn nghiêm sinh hoạt, để bọn hắn sinh hoạt giàu có, từ đó theo đuổi giấc mộng của mình, mà không phải giống như ngươi nói vậy, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cầu sinh tồn. Hỏa Thiên Tôn thu về bàn tay, hờ hững nói, ngươi hay là nghĩ đến biến pháp, ngươi cùng Tần Thiên Tôn một dạng ngu xuẩn mất khôn, Mục Thiên Tôn. Thuộc về thập thiên tôn thời đại đã tới, mục nát cổ thần cuối cùng rồi sẽ bị vùi sâu vào lịch sử mồ. Mà thuộc về như ngươi loại người ngoan cố này thời đại, vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, Nam Đế thi thể ở đâu? Hỏa Thiên Tôn xoay người sang chỗ khác, sau đầu hỏa diễm luân điên cuồng hấp thu nơi này đại đạo hào quang. Nam Cực Cấm Khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Cổ thần mới là thiên hạ náo động dung chuyển đầu nguồn. Khai Hoàng mượn cổ thần chi lực mưu đồ tạo phản. Bởi vậy có Khai Hoàng kiếp. Thượng Hoàng có địa mẫu nguyên quân đến đỡ Bắc Thượng Hoàng. 300.000 năm chinh chiến giết chóc, dân chúng lầm than, Xích Minh thời đại, Long Hán thời đại, càng là cổ thần ở sau lưng gây sóng gió. Hỏa Thiên Tôn nghiêng đầu đến, lạnh lùng nói, ngươi Duyên Khang thời đại, bên trong không có cổ thần ở sau lưng quấy phong vân. Mục Thiên Tôn, ngươi nếu là hay là để ý như vậy Nam Đế, chính là đối địch với ta. Nam Cực cấm khu đang điên cuồng co vào, càng ngày càng nhỏ, ngoại vi đại đạo hào quang dần dần biến mất, cho dù là đạo hỏa cửu trọng thiên cũng đang từ từ trở nên mờ nhạt. Tần Mục lấy ra bút mực, phi tốc viết một thiên tuyệt giao thiếp, quơ quơ ống tay áo, tuyệt giao thiếp bay về phía Hỏa Thiên Tôn, đạm mạc nói, đã ngươi cảm thấy ta là tại đối địch với ngươi, như vậy liền tại trên tuyệt giao thiếp này ký lên tên của ngươi a. Ta đã ký xong tên của ta, ngươi viết xuống tên của ngươi, từ nay về sau, ngươi ta lại không tương quan. Hỏa Thiên Tôn cầm bốc lên bút, bá bá bá, tại trên tuyệt giao thiếp viết lên tên của mình. Tuyệt giao thiếp bay trở về Tần Mục trong tay. Tần Mục tiếp nhận thiếp mời, nghiêm túc nhìn một chút Hỏa Thiên Tôn ký tên, đem tuyệt giao thiếp thu vào trong lòng, lớn tiếng nói, Nam Đế thi thể ở đâu? Hỏa Thiên Tôn ngồi xuống, hờ hững nói, Mục Thiên Tôn, ngươi có thể rời đi, ngươi bất quá là cổ thần bồi dưỡng ra một con chó săn khác. Không nên ép ta giết ngươi, ta nếu như động thủ, là không sẽ cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến, ta sẽ đánh chết tươi ngươi. Tần Mục lấy ra một chiếc gương, hướng lên trong bầu trời phi hương điện chiếu chiếu, nói, Hỏa Thiên Tôn, còn xin cho ta một kiện Nam Đế di vật, ta cùng nàng dù sao quen biết một trận. Hỏa Thiên Tôn không nhúc nhích, thanh âm truyền đến, Nam Đế nhục thân đã bị ta luyện hóa, ta tuyệt sẽ không cho nàng, cho bất luận cái gì cổ thần cơ hội sống lại. Công tử, Yên Nhi run giọng nói, chúng ta đi thôi. Tần Mục nắm Yên Nhi tay, đi ra ngoài. Nam Cực cấm khu này đã đang không ngừng đổ sụp, đại đạo hào quang phi tốc chui vào Hỏa Thiên Tôn thể nội. Không được bao lâu, Hỏa Thiên Tôn liền sẽ đem nơi này sinh ra Nam Đế năng lượng hấp thu trống không. Đạo hỏa cửu trọng thiên sụp đổ, đạo hỏa uy lực cũng đang không ngừng suy giảm, như là thủy triều tuôn hướng mảnh cấm khu này khu vực trung tâm. Cuối cùng, nơi này hết thảy đại đạo hào quang đều sẽ thành Hỏa Thiên Tôn tu vi, thậm chí ngay cả Nam Đế Chu Tước tự thân tu vi cũng sẽ biến thành tu vi của hắn một bộ phận. Hỏa Thiên Tôn lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Mục đi ra đạo hỏa cửu trọng thiên, nắm ngơ ngơ ngác ngác Yên Nhi leo lên bảo liễn, nói, Long Bàn, khởi giá. Long Kỳ Lân không dám nói lời nào, yên lặng khống chế lấy Thiên Long bảo liễn hướng ra phía ngoài chạy tới. Tần Mục bàn tay lạnh buốt, buông ra tay Yên Nhi, từ trong ngực lấy ra tuyệt giao thiếp, lại lấy ra một quyển sách nhỏ. Hắn mở ra sách nhỏ, phía trên có Hỏa Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn bọn người Thiên Tôn ký tên. Đây là hắn trở lại Long Hán năm đầu lúc gặp được Viễn Cổ Thất Thiên Tôn, mặt dày mày dạn cầu tới ký tên. Tần Mục đem trên sách nhỏ Hỏa Thiên Tôn ký tên cùng ký tên trên tuyệt giao thiếp đặt chung một chỗ. Hai so sánh, hai cái Hỏa Thiên Tôn chữ viết giống nhau như đúc. Hắn hay là lúc trước Hỏa Thiên Tôn kia, cũng không phải là Thái Đế hoặc là Thiên Đế, nhưng mà hắn đã không còn là lúc trước Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục thở dài, đem tuyệt giao thiếp kẹp ở trong sách nhỏ, hướng Yên Nhi hỏi, ngươi có mẫu thân ngươi di vật sao? Nhất định phải là mang theo nàng tinh khí bảo vật. Có bảo vật như vậy, ta có thể thử chiêu hồn, coi như không thể đem trấn áp ở trong phi hương điện hồn phách gọi đến, cũng có thể sắp tán rơi vào giữa thiên địa phá toái hồn phách gọi đến. Yên Nhi lắc đầu, nói, ta chỉ gặp qua nàng vài lần, nàng chưa bao giờ cho ta thứ gì. Tần Mục nhíu mày, an ủi nàng nói, Nam Đế cùng Nguyệt Thiên Tôn quan hệ vô cùng tốt. Nói không chừng Nguyệt Thiên Tôn nơi đó sẽ có mẫu thân ngươi đổ vật. Không cần lo lắng, bên ngoài truyền đến Long Kỳ Lân thanh âm. Nói, giáo chủ, Xích Đế cầu kiến. Tần Mục đưa tay, rèm châu tự động hướng hai bên tách ra. Xích Đế Tề Hạ Du tại ngoài xe khom người mà đứng. Nói, Thiên Tôn, Tần Mục khép lại rèm châu. Nói, ngươi đi đi, Nam Đế đã chết. Tề Hạ Du thân thể đại chấn, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng nói, như vậy Thiên Tôn. Tần Mục trong thanh âm tràn đầy vô lực, ta không phục sinh được nàng. Long Phi, lên đường, đi nguyên giới. Hắc hắc, các ngươi những người này. Mấy ngày sau, Thiên Long Bảo Liễn dừng ở nguyên giới rừng đào bên ngoài. Tần Mục xuống xe, đi vào rừng đào, Yên Nhi khều đèn lồng đi ở phía trước. Qua không lâu, Nguyệt Thiên Tôn cung khuyết ngay trước mắt. Yên Nhi, ngươi cùng Long Bàn chờ đợi ở bên ngoài. Tần Mục phân phó một tiếng, lẻ loi một mình đi vào phía trước cung khuyết. Nam Đế cũng không bỏ sót vật lưu tại ta chỗ này. Yên Nhi ngầm trộm nghe đến Nguyệt Thiên Tôn thanh âm, nói, Mục Thiên Tôn vì nàng chiêu hồn, còn cần di vật, tốt nhất là nhục thân, thứ yếu là di vật, không có di vật mà nói, ta cũng vô pháp chuẩn xác gọi đến nàng tàn hồn, bất quá Hỏa Thiên Tôn đưa nàng một bộ phận hồn phách trấn áp ở trong Phi Hương Điện. Ta cũng không thể tránh được. Tần Mục thanh âm rất nhẹ, nói, Nguyệt Thiên Tôn, Nam Đế phải chăng có phần ra một hồn chuyển thế? Cái này ta liền không biết. Ta cùng nàng quan hệ mặc dù rất tốt, nhưng chuyển thế thân cực kỳ trọng yếu, nàng không có khả năng nói cho ta biết. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, tỷ tỷ, không gian thần thông của ngươi cực kỳ rộng rãi, có thể hay không vì ta tìm được mấy người? Ngươi muốn tìm người nào? Hai cái tạc, một cái bộ khoái, bọn hắn ngay tại nguyên giới các đại chư thiên gây án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.